Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1001, đệ 1001 chương Trúc Long, lại một cái 1000 chương, lại một năm nữa, nước lửa hổ long đan, kim thân huyền quang dịch, bồ đề phong thủy hoàn, một quả cái linh đan diệu dược bị Giang Tâm Thành liên tiếp nuốt vào trong miệng. Vì hấp thu dung hợp trúc long tinh huyết làm chuẩn bị, đồng thời bên người đặt đại địa căn nguyên chi lực, sinh mệnh linh đan, điếu sinh cứu mạng quả chờ tùy thời chuẩn bị dùng linh đan diệu dược. Vạn nhất ở hấp thu dung hợp trong quá trình ra cái gì vấn đề, Giang Tâm Thành cũng có thể đủ đúng lúc dùng, làm tốt các loại chuẩn bị về sau. Giang Tâm Thành lấy ra trúc long tinh huyết, nhìn hắc bạch quang mang lưu chuyển trúc long tinh huyết, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt vẻ mặt ngưng trọng, chậm rãi đem này bình trúc long tinh huyết ngã vào trong miệng. Theo trúc long tinh huyết tiến vào trong miệng, tức khắc mênh mông phong thủy hỏa tam thuộc tính lực lượng hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể, mãnh liệt mà nhập. Lấy tốc độ kinh người bắt đầu phá hư Giang Tâm Thành thánh thể. Bất quá đối này Giang Tâm Thành sớm đã có sở chuẩn bị. Trước tiên khống chế được cự lượng thánh thể chi lực nhằm phía phong thủy hỏa tam thuộc tính lực lượng, đồng thời định phong châu hiện lên ở Giang Tâm Thành đỉnh đầu, phóng xạ suốt đạo nói thanh quang, ngăn chặn trúc long tinh huyết bên trong phong thuộc tính lực lượng bùng nổ. Cửu U Minh Thủy cùng Cửu Dương Thánh Hỏa tùy theo hiện lên. Bất chấp khu phá hư Giang Tâm Thành thánh thể, ở Giang Tâm Thành màu đen thiên cực hạn thần hồn dưới tác dụng mạnh mẽ chấn áp trúc long tinh huyết, chung nước lửa song thuộc tính lực lượng. Từ đây trúc long tinh huyết điên cuồng tiến công trạng thái vì này dừng lại. Bất quá này còn chưa đủ. Trúc Long chính là trong truyền thuyết thần thoại cấp nguyên thú, thực lực so sánh mạnh nhất phong vương vô địch cấp đầu sỏ, chính là ám dạ quần đảo mạnh nhất nguyên thú chi nhất. Cho dù nó lưu lại tinh huyết chỉ có bản thể số phần có một lực lượng, chính là muốn chân áp xuống dưới cũng không phải dễ dàng như vậy. Mênh mông hắc sắc thiên điên phong cực hạn thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, đại biên độ tăng lên thánh thể chi lực, cửu U Minh Thủy, cửu Dương Thánh Hỏa lực lượng, đồng thời 90 cái khiếu huyệt bên trong thần hồn chi lực cũng cuồn cuộn mà đến. Kết hợp thánh thể chi lực, cửu U Minh Thủy chi lực cùng cửu Dương Thánh Hỏa chi lực cộng đồng chấn áp trúc long tinh huyết lực lượng, còn có hơn phân nửa màu đen thiên thần hồn chi lực quấn quanh ở trúc long hồn phách, bắt đầu một chút cắn nuốt rèn luyện trúc long hồn phách. Hơn nữa Giang Tâm Thành phía trước dùng các loại linh đan diệu dược, đủ loại lực lượng chồng lên dưới, khủng bố trúc long tinh huyết rốt cuộc bị ngăn chặn xuống dưới. Giang Tâm Thành bắt đầu một chút hấp thu dung hợp tinh huyết cùng hồn phách lực lượng. Bất quá liền ở ngay lúc này, liền ở Giang Tâm Thành cho rằng hết thảy muốn đi thượng quỹ đạo thời điểm, nguyên bản dần dần bình tĩnh trở lại trúc long tinh huyết đột nhiên bộc phát ra khủng bố lực lượng, rít gào xé nát thánh thể chi lực, thần hồn chi lực cùng cửu U Minh Thủy, cửu Dương Thánh Hỏa chi lực, ngay cả nguyên lực cũng bị dễ dàng đánh tan. Sau đó ở Giang Tâm Thành hoảng sợ trong ánh mắt, mênh mông trúc long tinh huyết cùng trúc long hồn phách nhằm phía Giang Tâm Thành từng điều kinh mạch cùng đan điền yếu hại, mắt thấy liền phải phá hư Giang Tâm Thành kinh mạch cùng đan điền, làm Giang Tâm Thành trở thành một cái phế nhân. Cùng lúc đó Giang Tâm Thành kinh hãi mà cảm giác đến trúc long hồn phách giữa cư nhiên hiện ra một chút linh quang, dần dần mà có được thuộc về chính mình ý thức, hơn nữa vẫn là hoàn chỉnh ý thức, đều không phải là bị mạnh mẽ đánh chết rút ra tinh huyết cùng hồn phách được đến tàn phá ý thức. Bình thường dưới tình huống nếu là đánh chết một con nguyên thú, hơn nữa lấy ra nó tinh huyết cùng hồn phách nói, thường thường sẽ mạt sát nguyên thú chủ ý thức, chỉ biết còn sót lại một ít ký ức linh tinh. Như vậy mới có lợi cho tu luyện giả hấp thu cùng dung hợp. Đến nỗi vì cái gì không đem nguyên thú ý thức hoàn toàn mạt sát, như vậy hấp thu lên không phải càng dễ dàng? Bởi vì làm như vậy nói lên sẽ làm cho tu luyện giả vô pháp được đến hồn phách bên trong thiên phú, thần thông linh tinh, đối với thực lực phát huy ảnh hưởng cực đại. Hơn nữa trên cơ bản không có tu luyện giả có thể hoàn toàn mạt sát nguyên thú tinh huyết cùng hồn phách chung ý thức cùng ký ức. Nhiều nhất chỉ có thể đủ làm được đánh tan này chủ yếu ý thức thôi. Bởi vì một khi muốn mạnh mẽ mạt sát nguyên thú hồn phách chung sở hữu ý thức, thường thường sẽ phá hư hồn phách hoàn chỉnh độ. Như vậy liền vô pháp hấp thu dung hợp. Cho nên liền tính là phong vương vô địch cấp cường giả ở tinh luyện nguyên thú tinh huyết thời điểm, cũng không thể hoàn toàn mạt sát này sở hữu ý thức. Nhưng là làm Giang Tâm Thành hoảng sợ chính là, này bình trúc long tinh huyết bên trong ẩn chứa trúc long hồn phách không chỉ có để lại còn sót lại ý thức, lại còn có để lại trúc long chủ yếu ý thức. Hắn sao chính là cái nào tinh luyện trúc long tinh huyết hỗn chứng như vậy không phụ trách nhiệm. Cư nhiên liền trúc long tinh huyết chung chất chứa trúc long chủ ý thức đều không có lau đi. Hơn nữa phía trước trúc long tinh huyết chủ ý thức rốt cuộc là giấu ở chỗ nào? Thế nhưng liền Giang Tâm Thành hắc sắc thiên điên phong cực hạn thần hồn chi lực đều không có phát hiện. Phải biết rằng Giang Tâm Thành thần hồn chi lực so cùng giai tu luyện giả lợi hại 400 lần. Nói cách khác, lấy Giang Tâm Thành siêu việt đồng dạng hắc sắc thiên điên phong cực hạn sửa chữa giả, 400 lần thần hồn chi lực đều không có phát hiện này tích trúc long tinh huyết chung còn sót lại trúc long chủ ý thức. Bởi vậy có thể thấy được này tích trúc long tinh huyết chung trúc long chủ ý thức che giấu sâu. Này tích trúc long tinh huyết chung che giấu trúc long chủ ý thức liền ở Giang Tâm Thành cho rằng hết thảy đại cục đã định thời điểm, cho Giang Tâm Thành đến nỗi mệnh một kích, mắt thấy liền phải phá hủy Giang Tâm Thành thành thể, làm Giang Tâm Thành trở thành một cái phế nhân. Giang Tâm Thành trên mặt đã xẹt qua một mặt tuyệt vọng chi sắc. Chính là liền ở ngay lúc này, làm Giang Tâm Thành không nghĩ tới chính là, nguyên bản liền phải phá hủy Giang Tâm Thành thánh thể trúc long tinh huyết cùng trúc long hồn phách liền ở ngay lúc này đột nhiên im bặt. Đồng thời Giang Tâm Thành trong đầu hiện ra một cái sang sảng tươi cười. Trúc long hồn phách đột nhiên thu liệm uy lực, khống chế được trúc long tinh huyết đình chỉ phá hư, cười khanh khách mà nhìn về phía Giang Tâm Thành. Không tồi không tồi, nhân tộc tiểu tử, ngươi thiên phú tư chất quả thực là lão phu gặp qua mạnh nhất. Hơn nữa thân thể của ngươi cấu tạo cùng ám dạ quần đảo nhân tộc hoàn toàn bất đồng. Đây là có chuyện gì nhi? Tiền bối là cảm giác đan điền chung cười khanh khách trúc long. Giang Tâm Thành chỉ cảm thấy trúc long trên mặt tươi cười rất là cổ quái, nhịn không được dò hỏi. Trúc long hồn phách cười nói, lão phu là trúc long, hơn 10 vạn năm tiền nhân tộc tu luyện giả vừa mới xuất hiện thời điểm lão phu liền tồn tại với thế giới này, bất quá lúc ấy nhân tộc nhỏ yếu, u minh quỷ tộc bốn phía đột kích, lão phu liều mạng tánh mạng mới tiêu diệt thông qua vượt giới truyền tống trận mà đến u minh quỷ tộc, bảo vệ nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc. Chính là lão phu cũng dầu hết đèn tắt, rơi vào đường cùng liền đem chính mình tinh huyết cùng hồn phách rút ra tới, để lại cho sau lại người, đồng thời cũng để lại một sợi chủ ý thức. Thì ra là thế. Giang Tâm Thành bừng tỉnh. Khó trách này bình trúc long tinh huyết trung trúc long hồn phách cư nhiên còn sót lại trúc long chủ ý thức, nguyên lai hết thảy đều là bởi vì nguyên nhân này. Này bình trúc long tinh huyết chính là trúc long chính mình chế tạo ra tới. Khó trách để lại một sợi chủ ý thức, tiền bối thật là quá lợi hại, cư nhiên có thể đánh bại U Minh quỷ tộc. Nguyên lai hơn 10 vạn năm trước U Minh quỷ tộc liền thông qua vượt giới thần trận tiến vào quả ám dạ quần đảo. Trúc long hồn phách kinh ngạc mà nhìn Giang Tâm Thành. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng biết vượt giới truyền tống thần trận sao? Không tồi, tiểu tử phía trước trong lúc vô ý vào nhầm mất đi nơi xa xôi, phát hiện một tòa vượt giới truyền tống thần trận. Giang Tâm Thành đầy mặt ngưng trọng địa đạo. PS, bỗng nhiên phát hiện lão thư đô thị điên thần bảng còn có thật nhiều người đang xem. Đều đính vẫn luôn tăng lên. Không có thư xem huynh đệ tỉ muội nhóm có thể đi nhìn một cái. Hết chương.